vẫn không thể quên được giấc mơ còn hoài trong em. Mới đây giờ đã xa rồi. Có những lúc em thầm nghĩ, điều gì làm chúng ta phải xa nhau? Vì em hay chính anh đổi thay. Người ơi, vội quên mau lời yêu ta trao hôm nào. Về trong đêm lạnh giá chỉ còn một mình, lặng bước trên những yêu thương đã xa mất rồi. Tìm nơi đâu hạnh phúc ngọt ngào ngày nào, tìm nơi đâu để vơi đi bao khát khao. Làm sao quên được những nụ cười nhẹ nhàng đã khiến con tim em vui trong bao ngỡ ngàng. Làm sao quên ngày đó một thời nồng nàn, mà giờ đây chỉ thấy bao nhiêu trái ngang. Yêu thương kia sợ vỡ tan. Làm sao quên